Pokemon Kaito Izumi, chương 295, Thép hệ Thiên Vương, góc truyện audio.com. Đại hội Liên minh thường niên địa khu Kalos vòng loại kết thúc, nối tiếp đấy liền là một ngày nghỉ ngơi dành cho khán giả lẫn huấn luyện ra để tận hưởng không khí lễ hội. Ngày hôm nay không có thi đấu, nhưng hội trường cũng không có hoàn toàn đóng, mà là mở cửa để các khán giả tới xem tham quan. Đây cũng như là một cơ hội để khán giả quan sát cận cảnh sân đấu tràn đầy nhiệt huyết lúc ở trên hàng ghế phía xa. Kaito cùng Lus hiếm thấy có một ngày thức dậy muộn, có lẽ vì hôm qua cả hai đã luyện tập khá muộn, Shiratori và Aliden tính gọi cậu dậy nhưng Kaito trực tiếp mơ màng từ chối. Hai người Shiratori liền không ngần ngại tách ra tự mình đi tham quan đại hội, hôm nay đúng là không có thi đấu thật nhưng là vào thời điểm này có thật nhiều người nổi tiếng ở khắp Kalos tập trung a. Không đi xem một lần liền hối tiếc thật rồi. Cùng thời gian lúc này, các huấn luyện gia khác lọt vào top 128 người dẫn đầu cũng thả lỏng bản thân một ngày. Có người dành thời gian ngủ bù như Heiji và Suzy, cũng có người đi chơi giống Hana và Shiratori, hội chị em chẳng mấy chốc được thành lập. Kamai và Cadet cũng nhập bọn, bỏ rơi Dani ở phía sau cùng với Aliden hai thằng được dựa đi bên nhau. Trong khi mọi người không để ý, một vài cái có danh tiếng huấn luyện ra đang tập trung lại một chỗ, ở phía bầu trời xa xa, Drana Thiên Vương đang cưỡi trên Antaria đập mạnh hai cánh bay tới. Đại hội mà cháu trai mình tham dự, đúng là không thể bỏ lỡ được mà, chưa kể lần này thi đấu còn có con trai của thằng nhóc Wickstrom, nghe nói hắn còn tự thân tới để cổ vũ. Cháu trai, chờ bà. Drana hưng phấn vỗ lên cổ của Antaria, con chim xinh đẹp lập tức hót lên cao vút, sau đấy đẩy mạnh tốc độ bay tới Lumios thành phố. Đến tầm khoảng 8 giờ sáng, không cần người khác gọi dậy, Kaito cũng tự mình rời giường cùng Lus đi vệ sinh ăn uống. Ngủ một giấc thật sâu khiến cho thể lực lẫn tinh thần của Kaito trở nên thoải mái, áp lực thi đấu hàng ngày thật khiến người ta mệt mỏi. Gia đình ba người của cậu đã sớm tận hưởng cơ hội này đi chơi, Kei cực kỳ hâm mộ Miante huấn luyện ra. Cũng không biết thằng bé thích thú vì thực lực của đối phương, hay là gương mặt xinh đẹp của cô ấy nữa. Danh sách thi đấu cho vòng đấu xếp loại đã được công bố chưa? Lus đang ngồi ăn cũng có phần tò mò về vấn đề này. Bình thường thì Lus sẽ không quan tâm lắm, nhưng ngày hôm qua Kaito đã nói nó sẽ nhập chiến kể từ vòng xếp hạng về sau. Đối với Kaito, việc khôi phục lại hai chân rất quan trọng cho nên nhóm hai cái Lus lẫn Tyranita chắc chắn phải có mặt trên sân đấu để làm đảm bảo. Sau đấy những Pokemon còn lại sẽ được sắp xếp tùy theo lịch trình thi đấu, bao gồm Talonflame, Greninja, Salamence, Lucario, Clayon, 5 cái Pokemon. Bọn chúng thực lực đều ở một mức độ ngang nhau, Talonflame và Greninja là hai cái Pokemon lâu nhất của Kaito, thực lực được mài dũa thật lâu dài. Salamence và Lucario thì sở hữu Mega tiến hóa, một cái là chuẩn thần Pokemon, một cái là siêu thần thú tiền thân, cả hai cũng không ai kém ai. Clayon nhìn qua thì có phần đơn bạc hơn, nhưng thiên phú về vũ đạo và di truyền quỷ dị của nó là một điểm nhấn nổi trội, khả năng khống chế Renden đạt tới mức độ bậc thầy cộng thêm băng giá bao phủ, Clayon nhìn tuy nhỏ nhắn nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Hừm, vẫn chưa, hẳn là đến trưa mới thông báo đi, còn nếu muốn biết sớm thì có thể tới hội trường nhìn một chút, bên đấy hẳn cũng giải thích rõ. Góc truyện audio.com, luật thi đấu cải biến luôn, Kaito vừa ăn vừa trả lời. Đối với Lus có phần hưng phấn như vậy thật là hiếm thấy, nhưng cũng không có gì lạ. Một thời gian dài ở bên cạnh Kaito chỉ để làm người đẩy xe, không tham dự quá nhiều chiến đấu, Lus hẳn cũng cảm thấy ngứa tay lắm rồi. Trận đầu tiên tại vòng đấu xếp hạng, hẳn là cho đối phương lên sân thôi. Vậy ăn xong chúng ta đi hội trường nhìn một chút đi, Lus nhanh gọn xử lý xong bữa sáng muộn của bản thân nói. Ngươi là người đẩy xe, tùy theo ngươi đi, Kaito không có từ chối, ngược lại cậu chỉ việc ngồi nhìn mà thôi. Ăn xong bữa sáng của bản thân, Kaito cùng Lus nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bọn họ cũng không báo cho Shiratori, bọn họ chỉ đơn giản đi nhìn một chút thôi. Bất quá không biết có phải tình cờ hay không, mà tại bảng thông báo kết quả xếp lịch thi đấu ngày mai, vậy mà gặp được hai tôn đại thần A. Miante, Whitlam, Kaito thật sự bất ngờ khi nhìn thấy đứng ở phía trước hai người. Bên cạnh Whitlam còn có một người đàn ông trung niên lớn tuổi, nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì đối phương mơ hồ tản ra một loại sức ép vô hình, nếu là người bình thường thì không sao, nhưng mà nhạy cảm một tí liền khác. Đây là Kaito nghi hoặc nhìn sang một bên, trong khi Kaito nhìn hai người Miante và Whitlam, bọn họ cũng để ý ngược lại Kaito và Lus mới tới. Miante đơn giản gật đầu chào một cái, Whitlam thì vẫn như hồi tại sân đấu khí thế quyết liệt đối với bất cứ ai mà cậu ta coi trọng. đặc biệt là người bên cạnh Whitlam có một ánh mắt rất đáng sợ, dù rằng nhìn rất quen, nhưng cảm giác lại không rõ ràng. Xin chào, buổi sáng tốt lành à không, buổi trưa tốt lành, Miante Whitlam, và bên đây là... Kaito trực tiếp ra mặt dày đánh tiếp đón. Dù sao cậu cũng không rõ được người đàn ông trung niên này, hỏi một tí không phải liền biết sao. Chào ngươi, Kaito Miante cũng phải nói một tiếng, hai người đều là người quen. Whitlam thấy vậy cũng lịch sự nói chào. Bên cạnh Whitlam người kia cười cười nói chào ngươi, Kaito Izumi đúng chứ? Ta có nghe qua một chút về ngươi, hân hạnh gặp mặt, nhìn ngươi có vẻ tò mò về thân phận của ta nhỉ? Người đàn ông trung niên cười cười thoải mái nói, giống như nhận rõ mục đích của Kaito. Chà, nói sao nhỉ, đúng là có hơi tò mò thật, có thể làm quen chút không? Kaito thân thiện gật đầu nói, nghe vậy đối phương liền cười to vỗ vỗ vai của Whitlam làm cậu ta đau nhíu mày, bất qua tính cách cao ngạo như Whitlam mà không phản ứng gì, Kaito mơ hồ đoán ra được thân phận của đối phương rồi. Bất quá khi nghe người đàn ông kia trả lời, Kaito vẫn khá là bất ngờ, Mao Va Hỏa hệ Thiên Vương đã có mặt, Rana bà nội Long hệ Thiên Vương cũng sắp tới, Siebo Thủy hệ Thiên Vương chưa chắc sẽ tới hay không, nhưng mà... đối phương rất có thể là Thép hệ Thiên Vương Wix trầm đi. Tất nhiên là không có vấn đề gì, rất vui gặp ngươi, ta là Wix trầm, ngươi hẳn biết cái tên này chứ. Wix trầm thoải mái thừa nhận thân phận của bản thân. Gặp mặt một cái thiên vương chỉ bằng việc đi xem thông báo danh sách thi đấu, Kaito đôi lúc thật khâm phục vận khí quái dị của mình. Thân thiện gật đầu trả lời tất nhiên, Kaito cũng tiến tới xem bản thân sẽ gặp ai vào trận đấu đầu tiên ở ngày mai. Cách chương.